Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 21 ích lợi quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt nhắc tới quá khứ của Tuyết Ẩn, còn nói nàng không tốt, nhưng không sao cả, dù sao hắn thích là được, muốn là có thể giúp hắn lấy được ngôi vị hoàng đế, vốn vị trí chính phi không tới phiên Xà gia ở Dương Thành, nhưng là người từ nhỏ liền cùng nguyên danh vì Xà Tuyết Kỳ nên Tuyết Ẩn có hôn ước, vốn này hôn ước chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng sau này lại xảy ra chuyện, mẫu thân của nàng hồng hạnh vượt tường, nàng từ đích đại tiểu thư biến thành thứ nhị tiểu thư, bản thân cùng mẫu thân nàng theo chịu nhục, hôn sự cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phải sợ mọi người lên án, năm đó liền trực tiếp giải trừ hôn ước, hắn vì nàng để cho nàng vị trí sườn phi, bất quá là để phụ hoàng vừa lòng mà thôi. Xà Ngọc Kỳ thụ sùng nhược kinh vui vẻ nói, nhị hoàng tử, ngài kêu dân nữ là Ngọc Kỳ thì tốt rồi. Cúi đầu xem trong chén đồ ăn, không khỏi nhíu mày, nhưng là trong nháy mắt lòng lại tràn đầy vui mừng ăn. Kia bổn hoàng vẫn là gọi ngươi Kỳ Nhi đi, ngươi cũng đừng kêu bổn hoàng tử là nhị hoàng tử, kêu Huyền Thanh đi. Bắc Huyền Thanh cũng ôn hòa nói, Xà Ngọc Kỳ gian nan nuốt xuống đồ ăn, một mặt mỉm cười nhìn Bắc Huyền Thanh. Xà Giang và Xà Hoàng Nhất ở một bên xem thật vừa lòng, vẫn là Ngọc Kỳ biểu hiện hảo, bọn họ đều hoài nghi có phải không phải Xà gia tiên đoán sai lầm rồi. Cũng may trừ bỏ các thành chủ Xà gia đều biết lời tiên đoán này, bằng không nhị hoàng tử chỉ sợ sẽ cưới Tuyết Ẩn. Tiểu thư, ngài vì sao cùng nhị hoàng tử nói chuyện như vậy, hồi nhỏ ngài không phải là rất thích hắn sao? Băng Ngưng không hiểu hỏi, tiểu thư không muốn gả cho nhị hoàng tử. Đó là hồi nhỏ, Băng Ngưng, vô luận ta có nghĩ gì, hắn đều sẽ cưới Xà Ngọc Kỳ làm chính phi, mà ta chỉ có thể làm sườn phi, đây là ích lợi quan hệ, hơn nữa ngươi cảm thấy ta gả đi qua liền hạnh phúc sao? Bắc Huyền Thanh ý tứ thật rõ ràng, hắn muốn kết hôn là vì ích lợi, mà không phải là vì nữ nhân, chỉ cần có thể giúp hắn lấy được ngôi vị hoàng đế cưới ai đều không sao cả. Nàng ở Xà gia không có địa vị, còn có một mẫu thân như vậy, bản thân là toàn năng phế tài, một chút cũng không có giá trị lợi dụng. Đối với dã tâm của Bắc Huyền Thanh, nàng như vậy căn bản là không thích hợp hắn, mặc kệ hắn là như thế nào, hắn đều sẽ lựa chọn có lợi cho bản thân nhất. Tiểu thư nói phải, ở Xà gia đã chịu nàng ta áp bức, về sau cũng có thể cả đời cũng vậy, hủy bỏ hôn ước cũng tốt. Băng Ngưng suy nghĩ một chút cảm thấy tiểu thư nói rất đúng. Hiện tại tiểu thư cùng trước kia bất đồng, căn bản là không có khả năng cùng đại tiểu thư nhất chồng, hơn nữa đối với hoàng gia, tôn ti càng là rõ ràng, tiểu thư như làm sườn phi kết cục tuyệt đối so với ở Xà gia còn muốn thảm hơn. Chỉ sợ sự tình không đơn giản đâu. Tuyết Ẩn từ từ nói, đúng vậy, sự tình không đơn giản như vậy, hiện tại đế đô đại lý tông chủ đều tự mình đến đây, hơn nữa xem ánh mắt của hắn đều là tìm tòi nghiên cứu. Có thể đảm nhiệm Xà gia đại lý tông chủ cũng không phải người bình thường có thể làm được, đối với sự vô lễ của mình, hắn cũng chưa mở miệng quát lớn, tựa hồ đang suy tính cái gì đó. Xà gia đến cùng có cái bí mật gì, tựa hồ liên quan đến bản thân, hơn nữa ngay cả hoàng gia đều không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Ẩn xem hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng, kiếp trước cùng kiếp này bộ dạng hoàn toàn khác nhau, tà mị mắt phượng, một đôi lạnh ý bức người ngân mâu, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có chút không phù hợp. 5 năm bị Xà Ngọc Kỳ ngược đãi thế nhưng còn có thể giữ được một đầu mềm mại 3000 sợi tóc, làn da trắng noãn, thật sự là kỳ tích a, cách chương.